Đại kiếp chủ, chương 152, lại gặp mèo trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đi, một kiếm đánh bay tiểu viên sư huynh, Phương Nguyên gọi Lạc Phi Linh, sau đó ánh mắt xung quanh nhìn lướt qua. Hắn lời gì cũng không nói, chỉ là nhìn lướt qua, nhất là tại Lữ Tâm Giao trên mặt dừng lại như vậy một cái chớp mắt liền đã quay người rời đi. Hắn biết Lữ Tâm Giao vừa rồi ở hư không tại trong ngọc phù chiếu vào tự mình ra tay một màn. Nhưng là vô dụng, chính mình dùng chính là Lôi Đình Phích Lịch Bá Tuyệt Cửu Thiên Kiếm, môn này kiếm đạo đừng nói trong tiên môn, chính là ở thế tục trên giang hồ, biết được dùng người cũng vừa nắm một bó to, nàng như muốn dùng cái này kiếm đạo đến chứng thực thân phận của mình, mới là nói đùa. Mà hiển nhiên bọn hắn rời đi chung quanh mười mấy tên Bách Hoa Cốc đệ tử thế mà nhất thời mộng nhiên, không người dám cản. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bị Bách Hoa Cốc một đám sư trưởng đều ca tụng là trăm năm khó gặp kỳ tài tiểu viên sư huynh, thế mà cứ như vậy bại, mà đối thủ của hắn, rõ ràng tu vi cũng không có cao hơn hắn bao nhiêu, lại biểu hiện rất là nhẹ nhõm đồng dạng đánh bại hắn, ở trong quá trình này, người ta thậm chí ngay cả thần thông đều không có thi triển, liền như thế riêng lấy kiếm trong tay, phá hắn Hồng Liên kiếm trận. Cặp một màn này, bọn hắn đối với Phương Nguyên, hoặc nói đúng cái kia mang theo khóc khuôn mặt mặt nạ nam tử mặc thanh bào, đã sợ hãi tới cực điểm. Vào lúc này, ai dám mạo nhiên đi lên ngăn cản a, trừ phi là tiên môn đệ tử nhập thất Lữ Tâm Giao ra lệnh. Thế nhưng là bọn hắn nhìn về hướng Lữ Tâm Giao lúc đã thấy Lữ Tâm Giao lúc này thế mà sắc mặt tái nhợt đang ngơ ngác xuất thần. Cái này lại xuất hiện một màn quỷ dị, hiển nhiên hai người kia đã trốn xa, Bách Hoa Cốc đệ tử thế mà chưa kịp phản ứng. Bách Hoa Cốc các vị đạo hữu, cái kia hai cái tặc tử ở nơi nào? Cũng liền tại một mảnh u mê bên trong, truyền tới từ xa xa hét lớn một tiếng, nơi xa trong hư không, đã có mấy nhóm nhân mã chạy tới, lại là những tiên môn khác truy binh, đã sớm tại quay đầu trên đường trở về, trải qua một đường phi nước đại, rốt cục đến đây, lúc đầu bọn hắn coi là Bách Hoa Cốc vô luận như thế nào, cũng hầu như có thể đem Phương Nguyên cuốn lấy một lát chờ bọn hắn chạy tới, nhưng đến nơi này xem xét lại đều là khẽ giật mình. Bọn hắn người đâu, các người Bách Hoa Cốc nhiều người như vậy thế mà không có ngăn bọn họ lại hai cái. Trong sân Bách Hoa Cốc đệ tử như cha mẹ chết, người bị thương cũng không nhiều, chỉ là từng cái đều có chút choáng váng, nhưng này hai cái Thanh Dương Tông đệ tử, lại không ở tại chỗ ở giữa, lập tức từng cái kinh hãi, nhao nhao lớn tiếng quát hỏi. Bọn hắn hướng phương hướng kia bỏ chạy. Vào lúc này, ngược lại là vừa rồi ngã trên mặt đất tiểu viên sư huynh nghiêm nghị giống lớn đứng lên, hắn vừa rồi máu phun phè phè, lại không phải Phương Nguyên gây thương tích mà là chính hắn pháp thuật bị phá, nhận phản phệ, bây giờ chậm một hơi, ngược lại là khôi phục mấy phần, trong mắt chỉ hiện ra vô tận tức giận, hướng về Phương Nguyên bọn người bỏ chạy phương hướng một chỉ, sau đó nghiêm nghị giống lớn đứng lên. Bách Hoa Cốc đệ tử, đều theo ta đi, vô luận như thế nào, đều muốn đuổi kịp bọn hắn. Không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn đuổi kịp cái kia Thanh Dương Tông đệ tử. Giờ khắc này, liền ngay cả trong ánh mắt hắn, đều mọc lên đáng sợ tơ máu. Phương Nguyên, ngươi nhục ta quá đáng, coi như ngươi vừa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi thắng ta cũng coi như thôi, thế mà còn nói là cái gì đồ bỏ cửu thiên kiếm, coi ta chưa nghe nói qua bản này buồn cười kiếm phổ sao. Ngươi đây là chẳng những muốn thắng ta còn muốn hủy đi thanh danh của ta a, vừa rồi. Mới vừa rồi là ta quá mức phập phồng không yên, ta muốn cùng ngươi tái chiến một trận, tại cỗ này điên cuồng chi ý điều khiển, hắn miệng lớn nuốt mấy khỏa đan dược dáng chống đỡ lấy lại đuổi đến đi lên. Ở trong quá trình này, Lữ Tâm Giao hồi lâu mới phản ứng lại, yên lặng đi theo đám người sau lưng. Đối với trận này đuổi tập nàng bỗng nhiên có chút chán nản. Mau mau đi thôi, chắc hẳn những tiên môn khác chân truyền cũng phải đuổi đi lên. Mà lúc này Phương Nguyên, mượn một kiếm bại tiểu viên sư huynh, chúng Bách Hoa Cốc đệ tử khủng hoảng choáng váng thời khắc cũng gấp gấp xông tới, sau đó thẳng hướng về Thanh Dương Tông lãnh địa phóng đi, sau nửa canh giờ, liền đã xa xa nhìn thấy phía trước một mảnh ma vân phun trào, đen nghịt bên trên tiếp chân trời, bên dưới ngay cả đất nung, bên trong truyền đến đáng sợ ma hống, lại là đã đến bị hắc ám ma tức tràn ngập ma địa. Đến nơi này, Phương Nguyên liền cùng Lạc Phi Linh rơi xuống đất phía trên, ở bên ngoài cái này hắc ám ma tức mờ nhạt chỗ, bọn hắn có thể tùy ý khống chế pháp bảo đi đường, nhưng vào ma địa này đằng sau, lại lời nói lớn lối như thế, cái kia chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Phương Nguyên sư huynh, sợ cái gì nha, ngươi lợi hại như vậy, làm gì không đánh bọn hắn một cái hoa rơi nước chảy. Lạc Phi Linh một bộ không có đã nghiền dáng vẻ, giật dây lấy Phương Nguyên. Vừa rồi thắng, kỳ thật cũng có chút may mắn. Phương Nguyên cười khổ một tiếng, nói, bây giờ ta nhục thân thương thế chưa lành, nhịn không được đánh lâu, nếu là cái kia Bách Hoa Cốc chân truyền thật muốn đánh định chủ ý cùng ta chiến đấu, thắng bại còn chưa biết được, bất quá xem ra hắn rất kiêu ngạo, đi lên liền thi triển mạnh nhất thần thông cùng ta cứng đối cứng, ngược lại là cho ta một cái cơ hội rất tốt, thất bại phong mang của hắn, cũng liền đạt được đánh bại hắn cơ hội. Lạc Phi Linh lúc này mới liên tục gật đầu. Ta vừa rồi đều nhìn mê mẩn, quên trên người ngươi còn có thương. Nói nhảy nhảy nhót nhót đi về phía trước mấy bước, vậy bây giờ để cho ta tới bảo hộ ngươi đi, ai, ngươi chân này còn chưa xong mà cũng đừng khoe khoang. Phương Nguyên có chút bất đắc dĩ, vừa rồi mượn pháp bảo phi hành, Lạc Phi Linh vui sướng rất nhưng là rời tách pháp bảo, đi đường liền lập tức không thành cái bộ dáng, con mèo trắng kia cắn bị thương chân của nàng, mặc dù không độc nhưng chính là đau, một ngày hai ngày căn bản nuôi không tốt. Chân què làm sao rồi? Lạc Phi Linh một bộ dáng vẻ không phục, ta lần này có chuẩn bị. Phương Nguyên nao nao, cái gì chuẩn bị, Lạc Phi Linh từ trong túi càn khôn lấy ra hai cái côn. Lúc này ta có hai cái lừa gạt, Phương Nguyên, ngươi hay là giống như trước một dạng đi theo ta tốt. Thở dài một tiếng, Phương Nguyên giơ kiếm tại trước ngực chậm rãi đi về phía trước đi qua. Ai tốt à, bất quá ngươi thương thế còn chưa tốt, tốt nhất trước tiên tìm một nơi đem cái này hỏa châu quả luyện hóa. Lạc Phi Linh đành phải gật đầu, đi theo Phương Nguyên sau lưng. Trước hướng bên trong sông sáo lại nói, miễn cho bị những tiên môn đệ tử kia đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ liền tại bọn hắn phía trước, hắc ám ma tức tụ lại ở cùng nhau, bao phủ tại trên đại địa giống như là nồng vụ đồng dạng, ngưng tụ không tiêu tan, càng đi vào trong, càng là nồng đậm, hoặc xa hoặc gần, lúc nào cũng truyền đến mấy tiếng ma vật gào thét, càng làm cho lòng người ở giữa kinh hãi. Lúc này Phương Nguyên tính cảnh giác đã nhấc lên, nhãn quan lục lộ tai nghe bát phương. Hắn lúc trước xông ra đi lúc nhục thân cơ hồ sụp đổ, lưu lại ám thương, loại này thương bình thường không hiện, nhưng nếu là đánh lâu mà nói thương thế liền có khả năng sẽ dẫn phát thậm chí chuyển biến xấu, bởi vậy lúc này, hắn cũng chỉ có thể tận khả năng tránh đi ác chiến, chẳng những phải nhanh một chút tiến vào trong ma vực còn muốn tận khả năng né tránh những cái kia thực lực mạnh mẽ ma vật tránh khỏi một phen dây dưa phía dưới, nhục thân tổn thương phát tác. Giống, cẩn thận như vậy tiến lên, nhưng vẫn là đi không bao xa, trước người liền vang lên một tiếng gào thét, Phương Nguyên cùng Lạc Phi Linh lấy làm kinh hãi, nhìn chăm chú nhìn lên, đương nhiên đó là một cái đôi ngắn cự ngạc, thân thể lại có to bằng núi nhỏ, lúc này hơn nửa người đều nằm ở một mảnh màu đen trong vũng bùn, hai con mắt xâm nhiên hướng về phía trước nhìn lại, chính không ngừng người cái gì, tựa hồ đã phát hiện khí tức của bọn hắn. Nhanh lách qua nó, Phương Nguyên lấy làm kinh hãi, vội vàng thi triển tử khí lưu vân quyết che khuất một thân khí cơ cùng Lạc Phi Linh phía bên trái bên cạnh phóng đi. Nếu là hắn bình thường gặp bực này ma vật cũng không sợ nó, nhưng lúc này lại không muốn cùng nó liều mạng. Nhưng phía bên trái đi còn chưa đi mấy bước liền nhìn thấy một đầu ma đằng chậm rãi từ trong hắc vụ bay qua, cái này khiến hai người bọn họ lập tức dừng bước ngay tại bên trái đằng trước gò núi phía sau, thế mà cuộn lại một cái hắc ám ma đằng, nếu không phải trong lúc vô tình thấy được nó xúc tu, mạo muội xông đến đem đi qua tất nhiên muốn hỏng việc cấp phía bên phải chuyển lúc, nhưng lại thấy phía trước một ngọn núi nhỏ nhẹ nhàng lắc lư, nhìn chăm chú nhìn lên, đã thấy vậy nơi nào là núi nhỏ, lại là một đầu hung viên, chính kéo lại lấy một cây đại thụ chậm rãi đi về phía trước tới khí cơ hung sát. Làm sao như vậy gặp xui xẻo, vận xui. Phương Nguyên trong lòng bất đắc dĩ, vội vàng cùng Lạc Phi Linh lui về phía sau. Lấy hắn bây giờ tình huống này, rất khó đem cái này ba con ma vật trong thời gian ngắn đánh giết, nếu muốn liều mạng, hậu quả rất phiền phức. Nhanh, hai người kia liền từ nơi này xông vào, hắc ám ma tức bên trong, bọn hắn tất nhiên đi không nhanh, chúng ta đuổi theo. Trong này quá hung hiểm, chúng ta có phải hay không? Im miệng, như bị hai người bọn họ chạy, người ta đều là tiên môn tội nhân. Vừa vặn không khéo, cũng ngay tại Phương Nguyên cùng Lạc Phi Linh dự định lui về, khác chọn một đường lúc, bỗng nhiên phía sau ẩn ẩn truyền đến vài tiếng hét lớn, lại là cái kia các đại tiên môn chân truyền đệ tử một đường truy sát tới, hai người bọn họ sắc mặt lập tức có chút ngưng trọng. Lại là trước có ma vật, phía sau có truy binh, tiến thoái lưỡng nan. Xem ra trận chiến này cự tuyệt không được, vậy liền hay là xông về trước đi. Phương Nguyên thở sâu thở ra một hơi, chậm rãi ngưng tụ pháp lực liền muốn hướng về phía trước cái kia cự ngạc sông đem đi qua. Mèo ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cũng liền vào lúc này, đột nhiên một tiếng khàn khàn tiếng mèo kêu vang lên, Phương Nguyên lập tức trong lòng giật mình. Vội vàng xoay người, hắn liền nhìn thấy sau lưng một khối cao lớn trên mỏm đá xanh chính ngồi xổm một cái mèo trắng. trắng trắng mập mập, lông tóc trắng giống tuyết. Tại hắc ám ma tức tràn ngập địa phương nhất là dễ thấy, con mắt đen như là bóng đêm, thần sắc cao ngạo mà thanh lãnh, chính là Phương Nguyên trước đó gặp qua con mèo trắng kia. Hơn nữa thoạt nhìn cũng hẳn là chính là Lạc Phi Linh gặp phải con mèo trắng kia, bởi vì cái đôi mèo bên trên rõ ràng có một chỗ ngoặt, đong đưa cũng không nhạy bén, rõ ràng giống như là bị dẫm qua. Phương Nguyên không nghĩ tới lại gặp được con mèo trắng này, ánh mắt lập tức có chút cảnh giác. Mèo, con mèo kêu uể oải nhìn Phương Nguyên một chút, thần sắc cao lạnh, ở trên cao nhìn xuống đánh giá Phương Nguyên. Lại là cái này mèo chết, Lạc Phi Linh thấy một lần con mèo này, ngẩn ngơ đằng sau, lập tức tới khí quơ lấy trong tay quải trượng liền chuẩn bị đi lên đánh. Tê, con mèo kia thấy một lần Lạc Phi Linh, cũng là trên cổ lông tóc dựng đứng, giống như là con nhím đồng dạng. Xem ra hai người bọn họ, xác thực kết huyết hải thâm cừu. Không nên gấp gáp, con mèo này tựa hồ có gì đó quái lạ. Phương Nguyên đưa tay cản lại Lạc Phi Linh, ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn xem con mèo kia. Hắn luôn cảm thấy con mèo này xuất hiện tựa hồ có chút tận lực cùng lúc trước khác biệt, lần này tựa hồ là đang nơi này chờ đợi mình. Chính là có gì đó quái lạ, ta mới muốn đánh nó, lần trước thù còn chưa báo đâu. Lạc Phi Linh xem ra khẩu khí này rất khó tiêu, một bộ tức giận bộ dáng. Ngược lại là con mèo kia chỉ là nhe răng toét miệng chừng Lạc Phi Linh một chút đằng sau, nhưng lại chậm rãi hướng về Phương Nguyên nhìn lại, một bộ không thèm để ý Lạc Phi Linh bộ dáng, trên người lông cũng chậm rãi bình phục xuống tới, yên lặng đánh giá Phương Nguyên hồi lâu, đột nhiên hướng về phía Phương Nguyên. Mèo, kêu một tiếng, sau đó liền từ trên tảng đá nhảy xuống tới, chậm rãi hướng về hắc ám ma tức bên trong đi đến. Đi ra mấy bước đằng sau, nó lại quay đầu nhìn xem Phương Nguyên, kêu một tiếng. Nó là đang gọi chúng ta đi qua. Phương Nguyên gặp lập tức cảm thấy hơi kinh ngạc, cách chương.